Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây, để không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 44. Tu sĩ các phái trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất giác nhìn về phía Thanh Hỏa, không ngờ lại có vài phần kính nể. Hình Thiên sắc mặt tức thì tối sầm. Thanh Hỏa xuất ra Hỏa Long Đỉnh, Tử Vi Tông này lần này nhất định có thêm vài phần lực lượng. Chuyện này đối với Phá Diệt Tông hắn mà nói thì tất nhiên không phải là một chuyện tốt lành gì. Thanh Hỏa sư đệ che giấu thật kỹ, ngay cả ta cũng không biết Xích Hỏa sư thúc đem Hỏa Long Đỉnh ban cho hắn. Lý Thanh Liệu nói xong, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Nếu có vật ấy trong tay, Thanh Hỏa sư huynh đủ để cùng Kim Đan kỳ tu sĩ chiến một trận. Tự nhiên là giết một tên tiểu tạp chủng này rất dễ dàng. Dương Vĩ lông mày giãn ra, một thoáng lo lắng trong hắn cũng tan thành mây khói. Hắn rời ánh mắt nhìn sang bên kia, thấy thần sắc của Hình Thiên tối sầm lại, lại trong lòng không khỏi cảm giác một trận khoan khoái. Đi! Thanh Hỏa trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn. Hắn chỉ một ngón tay cái, tức thì bên trên Hỏa Long Đỉnh xuất hiện một khe hở. Một cái, hai cái, ba cái, ước chừng như sinh thêm lần đầu tiên liền bảy đứa. Bên dưới bụng thì không đủ, ngọn lửa thuần túy hợp lại với nhau tạo thành một con quỷ xà. Nhất thời, trong lúc đó, nhiệt độ không gian nhất thời tăng lên, xuất hiện sóng nhiệt bức người. Giao xà lượn, đốt trời nấu biển. Bảy ngọn lửa to lớn hóa thành bảy con giao xà, nhất thời hướng về phía chợ bầu trời mà gào thét một tiếng, sau đó vẫy đuôi gào thét hướng phía Tiêu Thần mà lao xuống. Sắc mặt của Thanh Hỏa có vẻ tái nhợt. Một lần duy nhất ngưng tụ ra bảy con giao xà này chính là đến cực hạn của hắn, nhưng mà uy lực thần thông của nó trong nháy mắt cũng đủ để giết chết trúc cơ tu sĩ hậu kỳ. Khóe miệng của hắn cười một cách dữ tợn, tựa hồ đem việc Tiêu Thần bị đốt thành tro bụi trong mắt là một điều hiển nhiên sẵn có. Nguyên thần bị chôn vùi vĩnh viễn không được luân hồi. Cái này mà cũng được gọi là thần thông, quá yếu. Mắt thấy bảy con giao xà này lao đến, Tiêu Thần thản nhiên gật đầu, trong miệng khinh thường nói: quá yếu. Thanh Hỏa xuất ra pháp bảo thượng đẳng, một ngọn lửa xuất ra đủ để giết chết một tu sĩ trúc cơ, nhưng mà trong mắt hắn lại là quá yếu. Tức thì cả Dương Vĩ lẫn Hình Thiên trong lòng không hẹn mà đều sinh ra một ý niệm trong đầu: người này thực sự là quá tự phụ. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả bọn hắn đều không che giấu được vẻ hoảng sợ trong mắt. Chỉ thấy Tiêu Thần đưa tay vào túi trữ vật, xuất ra một bảo vật hình vuông màu vàng đất. Sau đó, hắn giơ cao tay lên, ném về phía mặt. Phiên thiên ấn, nhất ấn phiên thiên, chấn na vạn vật. Sau khi rời tay, phiên thiên ấn có sở trường là đón gió. Trong nháy mắt thể tích tăng lên vài ba trượng, giống như một ngọn núi nhỏ. Ngay lập tức, nó hướng về phía bảy con giao xà, ầm ầm mà nện xuống. Tính năng của đất chính là phòng ngự. Nhưng mà lúc này, thời điểm mà ngọn núi trực tiếp nện xuống, mọi thần thông trước mắt của nó đều trực tiếp bị đạp xuống. Ầm. Bảy con giao xà đánh vào phía trên của phiên thiên ấn, tức thì trong miệng phát ra những tiếng gào thét. Một đám bị đập nát không khoan nhượng, hóa thành một ngọn lửa vô hình tiêu tán ở bốn phương. Phiên thiên ấn khí thế vẫn không giảm, vẫn đang cùng ngọn lửa trên long đỉnh giao chiến với nhau. Bên dưới va chạm, lửa trong đỉnh liên tục gào thét, đúng là trực tiếp bị Di Thiên Ấn trấn áp ở phía dưới, nện xuống mặt đất trên võ đài. Nó đem lửa trong long đỉnh gắt gao trấn áp, mặc cho long đỉnh không ngừng xuất ra những con dao xà, cũng vô pháp, không làm lay động một chút nào. Thôn Thiên Song Kích. Tiêu Thần thần sắc vô tình, lạnh như băng. Trong nháy mắt, lửa trong long đỉnh lại bị Di Thiên Ấn trấn áp. Tay trái của hắn trong nháy mắt hướng phía Thanh Hỏa điểm ra hai điểm từ ngón tay giữa. Hai cây trong suốt từ pháp lực trên ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ lại. Từ đầu ngón tay của hắn bắn ra hai cây, tuy rằng tách rời nhưng mà phần gốc ở nó dường như là một đường thẳng chóng mờ kết nối lại với nhau. Theo ngón tay này xuất ra, linh lực phía dưới ngoại giới nhất thời dao động, bị hấp thụ một cách quỷ dị và bị cắn nuốt một cách mạnh mẽ. Mà theo pháp lực này rót vào, hai cây trong tay càng ngày lực ngưng tụ càng rõ ràng, dần dần nó xuất hiện cả vân tay người. Uy áp của pháp lực từ hai ngón tay này ầm ầm phát ra, hơn nữa còn mang theo linh lực trong đó. Trong lúc mọi người đang trố mắt ngạc nhiên về uy áp của nó, thì tốc độ của nó điên cuồng hướng lên phía trước. Thôn Thiên Song Kích, chỉ cần là trong phạm vi khống chế của nguyên thần của Tiêu Thần thì có thể liên tục không ngừng hấp thụ linh lực từ bên ngoài, uy lực không ngừng lớn mạnh. Nguyên thần càng mạnh thì uy lực càng mạnh. Đây là vật gì mà lại có uy lực đáng sợ như vậy? Thanh Hỏa kinh hoàng kêu lên, đồng tử co rút lại, lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ. Nếu không thể chống đỡ được nó, ta chắc chắn sẽ chết. Thanh Hỏa toát mồ hôi hột, tay vỗ lên túi trữ vật, liền đem một vật cầm trong tay. Vật ấy giống như là một cái hột cỡ hai tấc, thi thoảng bắn ra một tia lôi điện hoa lửa màu trắng. Tiên Lôi Hạnh Đao. Lúc vật này xuất hiện, Tiêu Thần trong lòng nhảy dựng lên. Một mối nguy hiểm không thể nói bằng lời khiến toàn thân của hắn trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh. Tuyệt đối không thể để cho người này kích thích thành công. Nếu không ngày hôm nay, người chết chắc chắn là mình. Cây Thiên Lôi Hạnh Đào sinh trưởng đã được ngàn năm, bị vương thừa nhận 10 lần thiên lôi oanh kích mà không chết, tất sẽ xuất hiện một nguồn năng lượng sấm sét mạnh mẽ ở trong cây. Vật ấy sinh trời mà nuôi dưỡng, chỉ cần sử dụng một lần, uy lực đủ mạnh để khiến kim đan kỳ tu sĩ nghe thấy mà phải biến sắc. Lấy tu vi của Tiêu Thần trước mắt, nếu mà bị cây này hạnh đào oanh kích, hắn sẽ phải chết, điều đó không phải nghi ngờ. Thần Truy Đâm. Tiêu Thần thần sắc âm trầm như nước. Trước thời khắc sinh tử, bất chấp tạm thời không còn con bài át chủ nào, thần thức đủ để so sánh với thần thức của kim đan kỳ tu sĩ mạnh mẽ quét ra. Phốc. Thanh Hỏa chỉ cảm thấy nguyên thần bị hung hăng đập một cái thật mạnh, như là bị búa tạ đập xuống. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, miệng không nhịn được phun ra ngụm máu tiên huyết. Khí thế trên người của hắn trong nháy mắt giảm xuống. Hắn đang trong trạng thái kích thích cây hạnh đào cũng mạnh mẽ bị cắt đứt. Ánh sáng chợt lóe, ma phong độn được thi triển đến mức tận cùng. Thân ảnh của Tiêu Thần trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Thanh Hỏa. Trong tay của hắn bắn ra một viên ngọc thạch. Vật ấy sau khi rời tay, trong nháy mắt liền dài ra. Chỉ ở trong vòng một nhịp thở đã hóa thành linh khí lợi kiếm dài 3 thước. Không. Trong mắt của Thanh Hỏa tràn ngập vẻ tuyệt vọng, miệng phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Nhưng mà ngay sau đó, thanh âm chợt im lặng. Một cái đầu người to lớn bị mạnh mẽ mà bay lên trời cao, trong nháy mắt phun ra máu cuồn cuộn. Thanh Hỏa của Tử Vi Tông chết. Sắc mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi, thu hồi Di Thiên Ấn, đem ngọn lửa trong long đỉnh cất kỹ. Bảo vật trên người của Thanh Hỏa bị hắn cướp sạch không còn một vật. Cuối cùng cẩn thận dán lên cây Thiên Lôi Hạnh Đào 7-8 cái phù chú. Lúc này hắn mới yên tâm đem nó thu vào túi trữ vật. một loạt động tác lưu loát như nước chảy. Thành thạo đến bậc này không khỏi khiến cho mọi người tại đương trường hung hăng nuốt nước miếng ực một cái. Thanh hỏa dưới tay người này không thể phát ra một chút phản kháng, liền bị giết chết một cách dễ dàng như vậy. Vô luận là tu vi hay là pháp bảo, bản lĩnh của người này đều mạnh hơn thanh hỏa rất nhiều. Người này tuyệt đối không thể khinh thường. Thanh hỏa đành kích thích cây thiên lôi hạnh đào, mà người này lại cảm giác uy hiếp đã thi triển bản lĩnh trong nháy mắt thuận lợi công kích thiên hỏa trong thương. Vậy thì tu vi nguyên thần của người này tốt đến bậc nào? Tên tiêu thần này bản lĩnh che giấu thật cao cường, chỉ là một nhân vật chúng ta tuyệt đối không thể chơi vào, sau này ngàn vạn lần không nên chọc vào hắn. Sắc mặt của Lý Thanh Liễu tái nhợt, trong nháy mắt hiện lên vẻ âm độc, nhưng dưới vẻ âm độc này lại che giấu sự sợ hãi đến tận cùng. Thanh hỏa bất luận là tu vi hay là pháp thuật đều trên nàng, giờ phút này trong nháy mắt lại bị tên này giết sạch. Nàng sợ, thực sự cảm giác được sợ hãi. Sắc mặt của Dương Vĩ âm trầm, nhưng mà bên trong tâm thần của hắn lại vô cùng hoảng sợ. Trong lòng y hiện giờ đang hối hận không ngừng. Sớm biết như vậy thì lúc đầu không nên trêu chọc thiêu thần, nhưng mà hiện giờ tất cả đã quá trễ. Song phương đã tạo thành đại địch sinh tử. Cho dù là hắn biết người trước mặt vô cùng khó giải quyết, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Đồng tử hình thiên kịch liệt co rút lại, nhìn về thân ảnh phía trước lôi đài, trong lòng sinh ra vẻ kiêng kỵ cực lớn. Người này thâm sâu không lường được. Mặc dù ở phía trên hàng ghế chủ trì là Mộc Uyên cũng lộ ra vẻ rung động, ánh mắt nhìn tiêu thần có vài phần thâm ý. 18 tuổi có thể có tu vi đến bậc này chính là tư chất tuyệt hảo, trên đời hiếm thấy. Mộc Uyên hài lòng không ngừng gật đầu, bất giác nhìn về phía tiêu thần hiện lên vài phần khác thường. Lần này khiêu chiến, thanh hỏa của Tử Vi Tông đại bại. Khi nói chuyện, ánh mắt của Mộc Uyên hít lại, trong mắt lộ ra vẻ mãnh liệt, lạnh giọng nói: ở trên võ đài của Mộc gia ta giao thủ, sinh tử phụ thuộc vào ý trời. Dù là kết quả như thế nào thì sau này cũng không được gây hấn báo thù. Nếu làm trái lời, nghiêm trị không tha, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Khi nói câu cuối cùng thì ánh mắt của Mộc Uyên đầy thâm ý dừng lại trên người Dương Vĩ. Hắn lạnh lùng nói tiếp: Dương Vĩ không hổ là nhân vật trẻ tuổi có bản lĩnh nhất trong Tử Vi Tông. Tôn giả yên tâm, thanh hỏa sư đệ tài nghệ không bằng người, ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn. Sắc mặt của hắn không đổi, đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá trong sâu thăm thẳm con mắt của hắn, một luồng sát khí trong nháy mắt hiện lên. Hắn ngừng lại một lát, sau đó chắp tay nói: Mộc Uyên tôn giả, thanh hỏa sư đệ bị thua bỏ mình, ta không có nửa điểm oán hận, nhưng mà vật ấy của hắn lấy thì để lại, xin ngài hãy làm chủ đem những vật đó trả lại cho ta. Mộc Uyên nghe vậy cũng không có đáp lại đại khái qua loa. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: Tiêu thần, ngươi có nguyện ý đem những vật của thanh hỏa trả lại cho hắn hay không? Bẩm tôn giả, vạn bối không muốn. Tiêu thần xoay người thi lễ, lời nói như đinh đóng cột từ chối. Tu vi của thanh hỏa rõ ràng đã đạt tới cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Tại lúc trước đó không lâu thì cố ý thu liễm tu vi, cố tình ẩn giấu thực lực tu vi. Vì cái gì mà hắn lại làm như vậy, rồi hướng tới văn bối khiêu chiến trên võ đài sinh tử miễn bài? Trước đó văn bối không hề biết có quy định này, nhưng mà trong lòng thanh hỏa tự nhiên là hiểu rõ, có thể hiểu rõ người này trước đó đối với văn bối nổi lên sát tâm. Hiện giờ văn bối may mắn giết được hắn, người của Tử Vi Tông đòi vật phẩm, nhưng mà văn bối bỏ mình ở nơi đây thì võ đài tại sao? Tu sĩ Bắc Hoa Châu tại hạ chỉ có một người. Ai sẽ vì ta đi đòi lại những thứ đó? Huống hồ, đây là cuộc chiến sinh tử. Hai người đã đem tính mạng của bản thân và gia đình trong đó. Ván bối thắng lợi, tự nhiên là cô quyền lấy đi hết thảy những bảo vật trên người của hắn. Như thế nào lại đồng ý giao bảo vật? Mộc Uyên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tán đồng. Dương Vĩ thấy thế trong lòng khẩn trương. Những vật khác hắn không thèm để ý đến, nhưng mà cây lôi hạnh đào này hắn ngàn vạn lần không thể để trong tay người này. Mộc Uyên tôn giả, cái cây lôi hạnh đào đó chính là vật phòng thân của trưởng môn chân nhân đời trước tặng sư muội ta làm vật phòng thân. Lúc trước là tạm thời giao cho Thanh Hỏa sư đệ bảo quản. Vật gì thì ta cũng không tính đến, nhưng mà vật ấy nhất định phải trả lại. Tiêu Thần nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, cất cao giọng. Vừa rồi chư vị đạo hữu tất cả đều thấy rõ ràng, nếu tại hạ không kịp phản ứng thì Thanh Hỏa đã sớm kích phát được thiên lôi hạnh đào mà giết ta. Nhưng mà hiện giờ Dương Vĩ đạo hữu này vừa nói đã đem chuyện này trở thành tạm thời bảo quản vật này, đây chẳng phải là chuyện buồn cười? Việc này không cần nhắc lại, nếu Dương Vĩ đạo hữu thực sự muốn đòi lại thì tại hạ liền cho đạo hữu một cơ hội. Chúng ta tại đây lên lôi đài này tái chiến một lần, nếu ngươi thắng được, tại hạ chết ở đây, tự nhiên hết thảy bảo vật trên người toàn bộ thuộc về ngươi. Ngờ lại, tất nhiên đối với bảo vật trên người của đạo hữu, tại hạ tuyệt đối không nương tay. Dù cho ta đoạt được kiện bảo vật gì cũng nhất định sẽ không lui. Không biết ý của đạo hữu như thế nào? Sắc mặt của Dương Vĩ trầm xuống, hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói. Việc ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, Tử Vi Tông chúng ta nhất định sẽ có một ngày đích thân tới đòi lại. Giờ phút này giao thủ cùng Thiêu Thần, thực sự hắn không dám. Nếu chỉ nói riêng về bản lĩnh, tuy rằng Thiêu Thần chỉ là một kẻ thâm sâu không lường được, nhưng mà hắn cũng tự nhận là ít nhiều cũng sẽ không bị thua đối phương. Mấu chốt đây chính là cây thiên lôi hạnh đào. Một khi hắn đưa ra như vậy rồi kích thích vật ấy, thì Dương Vĩ cũng không cho rằng mình có khả năng mà sống sót bước xuống võ đài. Xuất ra một khối ngọc giản truyền tin, sau đó dán lên trán. Một lát sau, hắn cầm trong tay mà ném đi. Ngọc giản truyền tin tức này thì hóa thành một đạo ánh sáng trong nháy mắt, biến mất, không còn thấy gì nữa. Cường độ thần thức kim đan sơ kỳ, Tiêu Thần này cực kỳ không đơn giản. Mộc Uyên thấp giọng tự nói. Lúc sau, thân ảnh run lên rồi chậm rãi tiêu tán. Trước mặt, một mảnh ánh sáng tràn ngập loại màu sắc. Từ nơi trên thân thể truyền đến một cảm giác như bị xé rách. Nhưng mà cũng may, ngay sau đó mọi người hai mắt sáng bừng, loại cảm giác khó chịu nhất thời biến mất. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt. Hiện tại, mọi người đang đứng tại một quảng trường thật lớn. Quảng trường này phạm vi lớn hơn ngàn trượng, trong đó bố trí 8 cái trận pháp. Nửa năm không gặp, Dương đạo hữu vẫn khỏe chứ? Độn quang chợt biến mất, một gã thân bào tu sĩ áo tím, thanh nhã, phong lưu, cầm trong tay một chiếc quạt đứng trước mặt mọi người, chắp tay cười nói. Dương Vĩ sắc mặt vui mừng, chắp tay nói. Nguyên lai là Tinh Nguyệt đạo hữu. Ngày đó, từ biệt trong lòng tại hạ có chút hoài niệm. Hôm nay gặp lại, hai chúng ta nhất định phải chè chén một phen. Đúng là như vậy. Tử Hinh mỉm cười gật đầu, ánh mắt dừng trên người Hình Thiên Tà cười nói. Tại hạ xin chào Hình đạo hữu. Hình Thiên Tà khẽ gật đầu, sắc mặt lãnh đạm, hiển nhiên là cùng người này có quan hệ không tốt. Sau đó hắn xoay người sang bên cười nói. Tiêu Thần đạo hữu, chẳng biết đạo hữu có nguyện ý đồng hành cùng đám người chúng ta? Được. Tiêu Thần đại ca, người đi cùng nhóm chúng ta. Lăng Thanh Chi khuôn mặt thanh tú khẽ cười nói. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, lát sau mỉm cười gật đầu. đoàn người hướng phía ngoài truyền tống trận mà bước đi. Dương đạo hữu, người này là ai? Tử Tinh nhíu mày, ánh mắt dừng trên người ba người Tử Vi Tông, trong lòng lại thêm vài phần khó hiểu. Vì sao lại chỉ có hai người các ngươi tới đây? Thanh Hỏa đạo hữu, Mạc đạo hữu, sao không thấy? Dương Vĩ nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, hắn trầm giọng nói: việc này sau khi ta sẽ hướng đạo hữu mà giải thích. Tử Hình khẽ gật đầu, nhìn thấy sắc mặt của Dương Vĩ nhưng mà trong lòng hắn mơ hồ đoán được vài phần, đem ánh mắt dừng lại trên bóng người mặc áo xanh. Chân mày của hắn hơi nhíu lại một chút. Đêm, Tiêu Thần quanh chân ngồi trên đệm, mặt của hắn trầm ngâm. Hắn thầm nghĩ trong lòng: ta cùng Tử Vi Tông đã kết huyết thù, chỉ sợ hai người Dương Vĩ và Liễu Thanh bây giờ đông hận không thể giết được ta cho thông khoái. Mà Tử Vi Tông này lại cùng Tử Tinh Nguyệt, Thiên Huyện Tông lại có giao tình. Sau này, đối với tu sĩ hai tông này, cần phải cẩn thận một chút, tránh bị người ta ám toán. Về phần Hình Thiên Tà, mặc dù có ý tốt với ta, bất quá chỉ là thấy tu vi của ta không thấp nên coi trọng, lại cùng Tử Vi Tông có thù hận không thể hóa giải, nên hiện giờ lại muốn mượn sức của ta, nhưng mà trong lòng chỉ sợ lại cực kỳ đề phòng ta. Giờ phút này ta cùng hắn bất quá chỉ là lợi dụng nhau, không phải là giao tình thật sự. Còn có ngày đó diệt sát Mạc Thanh Hoa, lấy được hai khối ngọc bài thân phận, một khối là của hắn, một khối là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Môn Thông Châu. Hai vật này nếu bố trí xảo diệu, đủ để khiến cho đám người Dương Vĩ này tự lo cho bản thân mình còn không xong, sao lại có thể tìm thấy ta phiền toái được. Tiêu Thần nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần thở dài một tiếng, thoáng trầm ngâm, trở tay lấy ra cái ngọc giản để ở dưới trán, nửa ngày sau mới lấy nó xuống, trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Thí luyện giới chính là Mộc Gia lão tổ hiển linh thi triển đại thần thông của tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới tìm được không gian kỳ dị, truyền thừa từ thời thượng cổ, bên trong yêu thú hoành hành, nguy hiểm vô cùng, nhưng mà ẩn tàng đại cơ duyên. Mấy vạn năm hoang dã không giấu chân người, đã sinh trưởng vô số linh dược, thậm chí cả vạn năm linh dược cũng tồn tại. Tuy Mộc Gia tìm tòi nhiều năm, còn lại thì không nhiều, nhưng mà tu sĩ tiến vào, vận khí không quá kém, cũng đều có chút thu hoạch. Thanh Ngọc Kiếm là pháp bảo đặc thù nào đó, là tín vật được lưu giữ ở 8 nơi trong thí luyện giới. Tu sĩ các tông đều phải toàn lực tranh đoạt. Đến kỳ hạn 1 tháng cuối cùng, tu sĩ nào cầm trong tay của Thanh Ngọc Kiếm đi ra, không chỉ có được thanh danh to lớn, còn có thể đạt được các bảo vật chân quý từ Mộc Gia, đạt được cả danh dự và lợi thế. Các tu sĩ tự nhiên không ngại làm lớn một trận. 8 chuôi của Thanh Ngọc Kiếm, người có được phân nửa sẽ được theo bên cạnh của Nguyên Anh lão tổ tu hành 3 năm. Kỳ ngộ như vậy, đối với toàn bộ tu sĩ thì sức hấp dẫn không thể ngăn cản. Xem ra lần này tại thí luyện giới phi thường náo nhiệt đây. Ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra vẻ kiên định, hắn nắm chặt tay. Cho dù là vậy, hắn cũng phải toàn lực đánh cuộc một lần. Nếu có thể tu luyện bên cạnh Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì hy vọng trúc cơ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Sau một lát, thần sắc của Tiêu Thần bình ổn trở lại, trở tay lấy ra vài viên đan dược trong túi trữ vật nuốt vào. Hắn nhắm mắt luyện hóa dược lực. Nơi này chính là Doanh Châu Mộc Gia. Tồn tại tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh thần thông huyền diệu bậc này, pháp lực vô biên, sự việc sau này càng phải cẩn thận hơn. Huyết Ngọc Long Nha Mễ cũng phải tạm thời đình chỉ luyện hóa, tránh lộ ra sơ hở, rước tới phiền toái không cần thiết. Ngày hôm sau, khi sắc trời tờ mờ sáng, Tiêu Thần duỗi tay, mở hai mắt ra, Đúng lúc này, một ngọc giản truyền âm xuất hiện, bị hắn nắm trong tay. Nhanh đến chủ điện, thí luyện giới mở ra rồi. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, vươn người đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Tiêu Thần đạo hữu, mới ra cửa đã thấy Hình Thiên Tà vẻ mặt tươi cười đi tới, bên người còn có một tu sĩ trẻ đồng hành. Vị này là Bắc Duyệt Châu Hóa Sinh Môn Trình Dục Viết sư đệ, còn đây là Tiêu Thần đạo hữu mà ta nhắc đến hôm qua. Hình Thiên cười giới thiệu hai người, hướng Trình Dục Viết mà trêu đùa nói: Tiêu Thần đạo hữu, một thân tu vi thần thông, có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong lứa của chúng ta. Cho dù là ta giao thủ, phần thắng cũng chưa tới năm thành. Người ngàn vạn lần không nên bày ra dáng thiếu chủ của một môn phái. Hình Thiên sư huynh, tiểu đệ sao có thể là người không biết nặng nhẹ như vậy? Trình Dục Viết lắc đầu cười khẽ: Sớm nghe danh đại danh của Tiêu Thần đạo hữu, tối hôm qua Hình Thiên sư huynh đối với ngươi còn sùng bái vô cùng, hôm nay được gặp quả nhiên là phi phàm. Tiêu Thần nghe vậy thì thản nhiên cười, đương nhiên sẽ không tự sướng mấy câu khen ngợi của đối phương. Hắn khiêm tốn nhã nhặn cười nói: Trình đạo hữu quá khen, Tiêu Thần thẹn không dám nhận. Thật ra đối với thanh danh của đạo hữu, Tiêu Thần cũng đã sớm nghe qua. Các người không cần khen lẫn nhau. Mộc gia gia chủ Triệu Kiến, chúng ta nhanh chân đi đến, tránh phải thất lễ. Hình Thiên Tà cười nói cắt đứt hai người. Ba người lập tức cười cười nói đi về phía trước. Xem ra Tiêu Thần lần này cấu kết cùng Hình Thiên Tà và Trình Dục Viết, cứ như thế này chúng ta bị động rất nhiều. Tử Tinh Nguyệt nhíu mày nhìn mấy người phía trước, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Hàn quan trong mắt của Dương Vĩ chớp lên, trầm ngâm một lát, cười lạnh nói: Không sao, hành trình thí luyện giới này chỉ cần chúng ta dựa vào kế hoạch làm việc, tất có đại thu hoạch. Tử Tinh Nguyệt nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ tham lam, khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người Tiêu Thần, đôi mắt lóe lên hàn quang. Đại điện của Mộc gia, điện tên Thanh Ngọc, nền đất bên dưới đều làm bằng thanh ngọc, vẻ bề ngoài không bất kỳ khe hở nào. Điện cao 10 trượng, khí thế hoành tráng cực điểm, liếc mắt nhìn thì giống như là phủ đệ tiên nhân, làm cho lòng người ta ra kính sợ. Tiêu Thần đứng trước sân rộng, nhìn đại điện cách đó vài trăm mét như một gã người khổng lồ, trên mặt lộ ra vẻ rung động. Thật lâu sau không nói gì. Tiêu Thần đạo hữu, có cảm giác khó tin là hay không? Mặc dù thanh ngọc trên nền đất này bất quá chỉ là một loại tài liệu hạ phẩm, chỉ có thể luyện hóa linh khí cấp thấp, nhưng mà một khối thật lớn thì không khe hở như thế này, thật là khiến cho người ta có thể không tưởng tượng được. Trong mắt Hình Thiên Tà vẫn còn vẻ rung động, nhưng mà trước đây đã từng chứng kiến chỗ kỳ dị của đại điện này, trong khoảnh khắc liền phục hồi lại tinh thần. Khó có thể tin được là một bút tích như thế này, không hổ là đệ nhất tu chân thế gia. Tiêu Thần chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói: Nếu ta nói đại điện này là một cái pháp bảo, không biết Tiêu Thần đạo hữu có tin hay không? Hiện giờ ánh mắt của Trình Dục Viết cực kỳ nóng bỏng, nhìn Thanh Ngọc Điện, từ từ hắn nói. Sắc mặt của Tiêu Thần liền biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, thất thanh nói: Làm sao mà có thể? Quả thật là như vậy. Trình Dục Viết, Hình Thiên Tà đồng thanh nói. Hai người nhìn nhau gật đầu, người trước thì tiếp tục nói: Điện tên Thanh Ngọc, nơi xuống là 9 tầng trời, nương theo thiên lôi địa hỏa có linh tính, thuộc hàng đại giai, Chú thích: tức là đạo khí. Hết chú thích. Đúng, chính là pháp bảo. Trong lòng Tiêu Thần sóng gió nổi lên, nhìn đại điện phía xa xa, đồng tử kịch liệt co rút lại. Pháp bảo đạo giai, tự thân có linh tính. Pháp bảo loại này đã khó thoát khỏi phạm trù bảo vật bình thường. Sau khi nhận chủ, cho dù không bị người ta khống chế, cũng khó có thể thi triển ra uy lực của nó. Tương truyền, bảo vật đạo giai này cao cấp nhất, linh trí không dưới tu sĩ, thậm chí có thể biến hóa thành người, hành tẩu độc lập, không bị bất cứ kẻ nào nắm trong tay. Đáng tiếc, chín đuôi thanh ngọc kiếm, ngàn năm trước, chẳng biết tại sao, tại thí luyện lại mất đi một thanh. Nếu có được tìm lại, có thể cửu cửu mà hợp nhất. Thanh ngọc kiếm xuất thế, liền có thể tự động trở thành chủ nhân của thanh ngọc điện. Trình Dục Viết lộ ra vẻ không cam lòng, thấp giọng nói: bảo vật bậc này ta lại không thể sử dụng, cái này thật đáng tiếc à. Được rồi, ngươi đừng cảm khái. Hình Thiên Tà cười cắt ngang lời hắn: nếu có thể tìm đầy đủ thanh ngọc kiếm, Mộc Gia đã sớm đem bảo vật này lấy đi, như thế nào vẫn một mực ở chỗ này. Mộc Gia toàn lực tìm kiếm ngàn năm đều không có thu hoạch gì, trong lòng ngươi không cần phải ôm ảo tưởng. Trình Dục Viết nghe thế thì cười khổ, lắc đầu không nói gì. Cửu cửu hợp nhất, thanh vân kiếm xuất thế. Trong lòng của Tiêu Thần thầm tự nói, lập tức liếc nhìn thanh ngọc điện một cái. Ba người không nói cũng dừng lại. Một lúc sau, ba người bước nhanh về phía trước. Tu sĩ các châu và thanh ngọc điện. Trước cửa thanh ngọc điện, một lão già áo đen khẽ quát một tiếng. Tu vi đúng là đạt đến trúc cơ đại viên mãn, giả đan chi cảnh. Thanh triều cuồn cuộn, khiến cho lòng người ta run sợ. Chú ý, chú thích. Thanh triều cuồn cuộn, tức là âm thanh như thủy triều. Hết chú thích. Chúng vạn bối tham kiến các vị tôn giả của Mộc Gia. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.